Kính chào quý vị. Bây giờ là 9 giờ 45 phút sáng giờ ở Washington State. Hôm nay ngày 7 tháng 2 2020 thứ sáu. Tôi là Thầy Thích Thông Lai. Xin dành một chút thời gian để gửi những thông điệp cho các đồng bào ở trong nước và các đồng bào hải ngoại. Chúng ta phải làm một cái gì đó để cho đồng bào trong nước biết rõ một cơn đại họa đang ập đến cho 95 triệu đồng bào của chúng ta ở Việt Nam. Cái đề tài tôi nói chuyện hôm nay gồm các đề tài sau đây. Thứ nhất là tôi nhận định về các đoàn người Trung Quốc đang lần lượt xếp hàng tiến qua các cửa khẩu ở 6 tỉnh biên giới. Quý vị nhìn kỹ đi. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn sơ thì chúng ta chỉ có một cái nhận định rất là bình thường. Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc mở cửa để cho những người Tàu đang chạy trốn cái cơn dịch cúm corona và họ không có đất nước nào mở cửa đón chào họ, chỉ có Việt Nam. Nhưng mà tôi nói cái này xong, chút nữa quý vị vô trong Facebook và YouTube coi lại nha. Tôi có bỏ trên xe trên cái Facebook của tôi đó. Cái đoàn người Tàu hàng ngàn người đã được người ta quay phim và bỏ lên trên Facebook, giống như là tôi share lại. Thì trong đó quý vị coi kỹ, 90% là thanh niên, chỉ có 1% là phụ nữ. Nếu chúng ta không để ý cái điểm này thì chúng ta chỉ tưởng đó là những cái đoàn tị nạn con virus corona đơn giản, và họ chỉ chạy trốn. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ đi, coi lại cái đoạn phim đó thật kỹ, thì trên đó những khuôn mặt trong cái đoàn người mà vượt qua cửa khẩu Hữu Nghị, cửa khẩu Lào Cai, cửa khẩu Cao Bằng, toàn là những thanh niên Tàu Cộng ở trong lứa tuổi 18 cho đến 25. Quý vị nhìn kỹ nha. Thành ra khi tôi nhìn một vấn đề tôi thường nhìn cho kỹ. Không có đơn thuần họ là những người Tàu đi tị nạn con dịch cúm corona, mà họ là những tên lính Tàu được điều động xâm nhập vào Việt Nam để mà đồn trú ở trong các biệt khu, đặc khu kinh tế, để chờ tới một cái thời cơ thuận tiện, cơn dịch cúm corona bùng phát, và lúc đó người Việt chết như rạ. Và chính những tên Tàu này sẽ là những tên lính của Tàu Cộng đứng ra để tiếp quản Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Quý vị nhìn kỹ giùm tôi thôi, không nhìn nhiều. Tôi đã còn share trên cái Facebook của tôi đó, quay ở tại cái cửa khẩu Hữu Nghị. Trong đó nhìn ra 99% là thanh niên, người già không có, phụ nữ rất ít. Thì họ là ai? Họ là những tên lính Tàu Cộng đã được Tập Cận Bình cử sang và được Nguyễn Phú Trọng tiếp nhận để chuẩn bị để mà xóa sổ Tổ quốc Việt Nam trên bản đồ thế giới. Tôi chỉ nói bây giờ quý vị không có coi, chút nữa coi kỹ lại đi. Nhớ cái đoạn phim mà tôi share cách đây mấy ngày. Trong cái đoạn phim đó người ta chỉ nói là hàng chục ngàn người Tàu vẫn tiếp tục xếp hàng để vượt qua cửa khẩu biên giới Việt Nam và để vào Việt Nam tị nạn bệnh cúm corona. Nhưng mà tại sao toàn là thanh niên, không có người già và phụ nữ, có thì rất ít, chưa tới 1%. Quý vị tìm câu trả lời cho tôi nha. Cái vấn đề thứ hai là tại sao tới giờ này Trung Quốc vẫn chối quanh, không có chấp nhận, không công nhận mình là sáng chế ra con virus corona. Mà Trung Quốc một mặt thì coi như kêu cứu với Hoa Kỳ, nhưng mà một mặt thì không cho Hoa Kỳ đưa các khoa học gia và cái đoàn quân mũ trắng của Hoa Kỳ vào để điều tra, mà chỉ cho Hoa Kỳ đi vào trợ giúp với danh nghĩa của tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO, là WHO. Tôi xin trả lời cái điểm này để quý vị biết. Đi ngược dòng lịch sử trong năm mấy năm vừa qua, mỗi một lần mà Hoa Kỳ áp đặt thuế từ 10% lên 15% thì Tàu Cộng vẫn hiên ngang và cảnh cáo Hoa Kỳ coi chừng sẽ phải trả một giá rất đắt. Và mỗi một lần Tàu Cộng đi ký một hiệp ước thương mại nào đó với các nước nhỏ ở Phi Châu, ở Á Châu, mà các nước này không gia nhập vào trong cái chương trình một vành đai, một con đường của Tàu Cộng, thì Tàu Cộng tuyên bố coi chừng sẽ trả một giá rất đắt. Những ngày tháng đó, Hoa Kỳ tiếp tục áp lực, nhưng mà tôi thấy Tàu Cộng không có vẻ là nể sợ Hoa Kỳ, mà còn cảnh cáo Hoa Kỳ coi chừng sẽ trả một giá rất đắt nếu tiếp tục tăng thuế, không ký vào các hiệp ước thương mại với Tàu Cộng. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng Tàu Cộng sẽ đánh Đài Loan bằng vũ khí nguyên tử, nhưng mà không phải, thưa quý vị, hoàn toàn không phải. Tàu Cộng đã có chế cái chương trình vũ khí di trùng và vũ khí hóa học này, kêu là vũ khí sinh học này, từ những năm 2017. Và tôi có nói chuyện với một số các người bạn Hoa Kỳ, thì họ nói rằng, ông có để ý không, sau khi Tổng thống Donald Trump đọc cái bài diễn văn ở Quốc hội xong, và lập tức ngày hôm sau ông đã ra một cái quyết định cho Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phải gắn đồng loạt tất cả các vũ khí hỏa tiễn, các đầu đạn hỏa tiễn trên các tàu ngầm, trên các oanh tạc cơ, trong khi Hoa Kỳ lại là cái nước kêu gọi hạn chế vấn đề vũ trang nguyên tử. Mà tại sao mới ngày hôm qua, hôm kia Tổng thống Hoa Kỳ đã công khai ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng phải thiết kế toàn bộ tất cả các đầu đạn nguyên tử loại thu nhỏ trên các tàu ngầm nguyên tử của Hoa Kỳ? Quý vị thì biết rằng lâu nay Hoa Kỳ có vũ khí nguyên tử rất nhiều, nhưng mà nó không có được arm, tức là không có được gắn trực tiếp trên các oanh tạc cơ, trên các tàu ngầm nguyên tử. Tuy nhiên Hoa Kỳ tuyên bố rằng các tàu ngầm này có khả năng mang bao nhiêu cái đầu đạn nguyên tử, chiếc oanh tạc cơ B-1 này có khả năng mang được bao nhiêu đầu đạn nguyên tử, chiếc B-52 cải tiến này có thể mang bao nhiêu đầu đạn nguyên tử. Mà tại sao lâu nay Hoa Kỳ không có gắn những đầu đạn nguyên tử này mà để nằm trong các kho, mà lại hai ngày qua chính đích thân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phải gắn ngay các đầu đạn nguyên tử trên các tàu ngầm đang có mặt ở Biển Đông, trên các chiếc F-35 đang có mặt ở tại Nhật Bản và đảo Guam, trên các oanh tạc cơ B-1, B-2, B-52 đang có mặt ở khu vực Đông Nam Á và Okinawa. Như vậy, tại sao Hoa Kỳ lại chuẩn bị coi như gắn hết các đầu đạn nguyên tử trong thời gian này? Thứ nhất, khi mà Tàu Cộng đã đi tới đường cùng và Tàu Cộng muốn cả thế giới chết chung, thì Hoa Kỳ phải dùng cái dù nguyên tử của mình để mà tiêu diệt cái bọn lãnh đạo Tập Cận Bình. Hoa Kỳ có thể tiêu diệt cái bọn lãnh đạo Tập Cận Bình cũng giống như thiếu tướng Hồi giáo của Iran trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nhưng mà hiện tại, quý vị để ý một cái điểm, Hoa Kỳ chưa có bao giờ gắn các đầu đạn nguyên tử trên các tàu ngầm, trên các quân tạc cơ, mà tại sao bây giờ lại công khai tuyên bố với thế giới? Quý vị cứ tự tìm hiểu đi. Cái thứ hai là Hoa Kỳ đã điều tra ra được từ 2017, Tàu Cộng đã chế tạo vũ khí sinh học vi trùng corona, và Tàu Cộng đã chuẩn bị một kế hoạch đưa những con vi trùng này vào xâm nhập Hoa Kỳ ngay trong mùa cúm. Mà quý vị có để ý là con cúm virus corona này nó sống rất lâu và ở những nước có khí hậu lạnh, chứ không phải sống ở những nước có khí hậu nóng, tức là những nước nào mà có khí hậu khoảng 4 độ C, lạnh khoảng 4 độ C thì con virus này có thể sống tới 28 ngày, còn những nước mà khí hậu nóng như Việt Nam thì nó chỉ sống khoảng 5 ngày cho tới 20 ngày. Và cái con cúm này nó sẽ được đưa vào trong Hoa Kỳ ngay trong mùa cúm của năm 2020 này để mà tiêu diệt dân tộc Hoa Kỳ khi cơn cúm này nó phát động tại Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ sẽ tốn hàng trăm tỷ đô la, hàng ngàn tỷ đô la để điều trị, và nó tạo ra một khủng hoảng về chính trị, khủng hoảng về kinh tế và khủng hoảng về uy tín cho Tổng thống Donald Trump trong cuộc tranh cử năm 2020. Cho nên quý vị thấy rõ, Tàu Cộng bây giờ rất là lo sợ. Chỉ cần Hoa Kỳ trưng đầy đủ bằng chứng Tàu Cộng là cái người chế ra vũ khí này, là Tàu Cộng trở thành ra là một tổ chức khủng bố. Tập Cận Bình và những tên lãnh tụ của Đảng Cộng sản dưới quyền cai trị của Tập Cận Bình đều là những tên khủng bố. Mà khi mà cả thế giới đã lên án, đã có những cái nghị quyết, có những cái coi như là biên bản họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong 20 năm qua nghiêm cấm tất cả các thế giới chế tạo vũ khí di trùng. Vì quý vị chế vũ khí nguyên tử, quý vị chỉ giết một thành phố và giết với những nước mà quý vị có chiến tranh. Một trái bom nguyên tử ở Hiroshima chỉ giết ở dân thành phố Hiroshima. Và một cái vũ khí hóa học mà quân đội Saddam Hussein dùng để đánh với Iraq, giết người khớp, thì chỉ giết khoảng dài ngàn người ở cái khu vực đó. Nhưng mà khi vũ khí di trùng đã được đưa lên đầu đạn hỏa tiễn liên lục địa bắn vào trong lãnh thổ Hoa Kỳ, thì 14 ngày sau nó sẽ lây lan và nó tiêu diệt vài chục triệu người dân Hoa Kỳ. Và không những vậy, Tàu Cộng còn dùng cái vũ khí di trùng này để hăm dọa các thế giới. Cho nên chúng ta không có ngại gì thấy thái độ Tàu Cộng là sau khi bị cuộc chiến tranh mậu dịch với Hoa Kỳ, Tàu Cộng đã không có rẽ xuống nước mà dần kẻ hung hăng hăm dọa. Hoa Kỳ sẽ trả một giá rất đắt. Nhưng mà đúng là có lực nhân quả. Ngay khi cái phòng nghiên cứu vũ khí di trùng và sinh hóa học ở tại thành phố Vũ Hán đã bị dỡ trận, và chính dân Tàu Cộng là cái người lãnh nạn đầu tiên chứ không phải là dân Hoa Kỳ. Và quý vị biết Hoa Kỳ đã bắt hai nhà khoa học gia đã cung cấp những cái công thức để mà cho Tàu Cộng chế tạo vũ khí coronavirus. Nhưng mà Hoa Kỳ hiện giờ đang đòi hỏi Tàu Cộng phải cung cấp đầy đủ cái nguồn gốc của con virus corona, chứ không thể nói mờ mờ ảo ảo, nói là do cái con dơi, nói là do cái con tê giác. Mà qua Trung Cộng bây giờ rất là sợ, Tàu Cộng rất là sợ Hoa Kỳ khi mà đưa đầy đủ bằng chứng thì Tàu Cộng trở thành ra là kẻ thù của nhân loại. Tại vì 180 nước đã ký vào trong cái bản là cấm chế tạo vũ khí sinh học di trùng, vì đó là kẻ thù của nhân loại. Cho nên Tàu Cộng không thể nào mà dùng cái vũ khí nguyên tử để tấn công Hoa Kỳ, tấn công Đài Loan. Mà tấn công như vậy thì Tàu Cộng sẽ đi đến hủy diệt. mà nhân cái mùa cúm này, Tàu Cộng sẽ đưa khoảng chừng 50 người Tàu đi đem những con vi trùng này bỏ trong những cái chai lọ, trong những cái viên thuốc cảm cúm, rồi nó đi qua 50 tiểu bang. Thì 14 ngày sau, Hoa Kỳ trở thành ra là 54 tiểu bang có vi trùng Vũ Hán. Đó là một đại họa cho Hoa Kỳ. Nhưng mà luật nhân quả trời cao có mắt, ngay cả Tàu Cộng chưa kịp sử dụng cái vũ khí này thì đã bị coi như dân chúng Tàu đã lãnh nạn toàn bộ cái con virus corona này. Và cái người bác sĩ mà mới vừa chết, người bác sĩ tên là Lee Wenland. Lee Wenland này mà người ta gọi là một người anh hùng của Trung Quốc. Ông mới vừa qua đời vì bị virus corona tấn công vào ngày, ông đã qua đời ngày 7 tháng 2 2020. Trên mạng Weibo đã rộ lên những tấm lòng thương tiếc và những dòng hoa tri tặng anh hùng. Vì ông là cái người làm ở cái phòng thí nghiệm sinh học của thành phố Vũ Hán. Ông đã cảnh cáo Tàu Cộng và dân chúng về cái vẻ hiểm họa của cơn dịch corona này. Và khai khi ông thông báo ở trên Weibo về căn bệnh này, ông đã bị công an Tàu Cộng kêu lại và bắt nhốt 24 tiếng. Và ra cái lệnh là không có được coi như rò lỉ thêm những cái số thông tin về cái đó. Và ngay sau đó vị bác sĩ Lee Wenland này vẫn trở về phòng mạch, trở về nơi làm việc để tiếp tục hoạt động trong phòng tuyến chống bệnh dịch corona. Và ông đã qua đời vào ngày 7 tháng 2, 2020. Hiện tại cha của ông, mẹ của ông và vợ đang mang bầu của ông cũng đang bị nhiễm bệnh corona này. Và theo tin của một số người bạn Hoa Kỳ nói chuyện với tôi, bác sĩ Lee Wenland này là người đã nắm rõ kế hoạch Tàu Cộng chế tạo con vi trùng corona và chế tạo luôn con virus Ebola. Để mà, nhưng mà không bỏ con Ebola. Ebola thì nó phát bùng phát ở bên Phi Châu cách đây mấy năm. Và con vi trùng Ebola này chỉ có Hoa Kỳ mới có thuốc trị. Và Ebola này bùng phát thì con người ta chỉ có 24 tiếng tới 48 tiếng là chết. Và hiện tại cái vị bác sĩ này, ông là cái người đã phá hủy toàn bộ, ông là cái người nắm toàn bộ cái hồ sơ bí mật, cái công thức chế tạo con vi trùng Ebola và con vi trùng virus corona. Cho nên ông chuẩn bị chuyển cái hồ sơ này cho Hoa Kỳ thì ông đã bị đột tử chết, mà có thể là do Tàu Cộng giết nữa. Cho nên vấn đề này chờ từ ngày mai sẽ có câu trả lời. Cho nên ông là cái người thông báo ra cho công chúng Tàu Cộng biết sự nguy hiểm của con vi trùng corona. Và ông là cái người nắm rõ cái con vi trùng Ebola. Ebola này chỉ có Hoa Kỳ có thuốc trị, cách đây 10 năm đã bùng phát tại Phi Châu. Mà hiện tại bây giờ quý vị, Tàu Cộng vừa đánh một công hàm yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp cái bản quyền cho phép Tàu Cộng nghiên cứu về cái con vi trùng Ebola. Tại vì, tại sao mà Tàu Cộng nó lại cần cái đó? Tại vì vị bác sĩ nắm chìa khóa là bác sĩ Lee Wenland đã bị chết. Có người ta nói chết vì vi trùng corona, nhưng mà cái đó chưa chắc. Cho nên ông là cái người nắm rõ cái công thức chế tạo con virus này. Và ông cũng là cái người nắm rõ cái ID của con virus Ebola và con virus corona này. Cho nên đó là những người bạn Hoa Kỳ nói tôi, quý vị coi. Mà khi mà ông Trump mà ông đã biết Tàu Cộng đã có cái âm mưu muốn tiêu diệt Hoa Kỳ từ 2017, mà bây giờ có đầy đủ bằng chứng, cho nên ông sẵn sàng ra lệnh gắn các đầu đạn nguyên tử. Các đầu đạn nguyên tử này nó không phải là loại mà có thể xóa sổ Tàu Cộng, nhưng mà nó là những đầu đạn nguyên tử thâu nhỏ gắn lên những quả tiễn Tomahawk. Nó sẽ bắn đi và nó sẽ tác dụng, thí dụ như Tập Cận Bình ở trong một cái biệt thự nào đó hay là trong một cái lâu đài nào đó, dưới cái quỹ gia quỹ viên bộ chính trị của tụi nó hay là nội các, thì cái đầu tạng nguyên tử thu nhỏ này có thể tiêu diệt bộ chỉ huy Tập Cận Bình trong vòng một cây số vuông mà không ảnh hưởng việc phóng xạ đến những vùng khác. Đó là trình độ thu nhỏ vũ khí nguyên tử mà kho vũ khí của Hoa Kỳ đã có cách đây 50 năm rồi. Cho nên hiện giờ Bắc Hàn cũng có vũ khí nguyên tử, nhưng mà thả một cái đó là thả qua Nam Hàn thì Bắc Hàn cũng bị phóng xạ như thường. Và chỉ có Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp và có thể thu gọn được đầu đạn nguyên tử của mình để hạn chế cái tầm sát hại trong vòng một cây số vuông. Cho nên quý vị cứ vào Google search coi có phải Tổng thống Donald Trump đã công khai ra lệnh gắn tất cả các đầu đạn nguyên tử lên các tàu ngầm, lên các quân tạc cơ và lên F-35 để làm cái gì? Để chuẩn bị để đối phó với tàu cộng. Khi mà tàu cộng đã bị sụp đổ về kinh tế, khi mà tất cả 35 thành phố đều trở thành là Vũ Hán, thì tàu cộng không thể nào muốn mình bị chết mà các thế giới yên. Cho nên Hoa Kỳ là cái dù nguyên tử để bảo vệ thế giới tự do. Cho nên đó là cái nhìn cá nhân của Tỳ Kheo Thích Thông Lai. Rồi, quý vị, một cái đề tài mà tôi muốn nói ngày hôm qua, tôi gửi đến tất cả các tư lệnh Quân đội Nhân dân Cộng sản Việt Nam, tư lệnh Công an Nhân dân Việt Nam. Giờ phút này tôi nói, tôi là người Việt Nam, có dòng máu Việt Nam, tôi có DNA Việt Nam. Giờ phút này đại họa đang ập lên Tổ quốc Việt Nam. Tàu cộng đang đưa di trùng vào các cửa khẩu Việt Nam. Tàu cộng đang đưa quân đội thanh niên trá hình là những người đi tị nạn virus corona. Hồi nãy tôi đã nói, chút nữa quý vị vào cái đoạn phim mà cửa khẩu Hữu Nghị sẽ thấy 99% là thanh niên, đó là những người lính Trung Quốc. Đó là một số bạn bè Hoa Kỳ của tôi nói với tôi đó. Và tôi cũng có cái nhìn như vậy, và quý vị cứ nhìn đi. Và bây giờ Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh đóng cửa trường học trong một tuần nữa, đóng cửa các chùa, đóng cửa các tụ điểm ăn chơi. Và phi trường Tân Sơn Nhất bây giờ không cần ra lệnh đóng cửa cũng vắng như chùa Bà Đanh. Các khu shopping center của Hà Nội, Sài Gòn cũng vắng. Tất cả những cái tụ điểm hài của Trấn Thành cũng đã vắng. Đồng bào Việt Nam bây giờ nhờ những cái livestream của tôi, của Trương Quốc Huy, của Lisa Phạm, của Tân Thái, của Thần Sấm Sét, của rất nhiều diễn đàn, bây giờ đã biết rõ sự nguy hại của cúm corona. Nhưng mà tôi đã nói chuyện với quý vị tư lệnh quân khu, những vị đang chỉ huy quân đội nhân dân. Sở dĩ mà giờ này Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc còn mở cửa được để tiếp tục nhập khẩu di trùng virus corona vào tàn phá dân tộc, vẫn tiếp tục mở cửa để cho những tên lính Tàu mang cái hình ảnh là người tị nạn, những thanh niên Tàu từ 18 tới 25 đang lần lượt hợp pháp tiến vào cửa khẩu Hữu Nghị, là tại vì có sự bảo vệ của quân đội nhân dân, của 5 triệu tay súng của quân đội nhân dân, của 10 tay súng công an nhân dân. Nhưng mà quý vị ơi, con cúm corona này nó nguy hiểm hơn phản động nhiều lắm, nó nguy hiểm hơn lính của Lisa Phạm Ba Sạch nhiều lắm. Lính của Lisa Phạm á, nó chỉ đánh những cái người mà quý vị hoạt động cho chế độ cộng sản. Nhưng mà con cúm corona này nó không tha ai cả. Bất cứ người nào hít thở không khí, những người nào đang sống trên Tổ quốc Việt Nam, thì những người đó đều bị con cúm corona này tàn sát không thương tiếc. Cho nên giờ này tôi nói chuyện không phải nói chuyện giữa Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Cộng sản, mà tôi nói chuyện làm cách nào để cứu người Việt Nam càng ít chết, càng đỡ thiệt mạng, trong những ngày tháng sắp tới. Tôi nói rõ, bây giờ những lời nói của tôi quý vị thấy rõ. Nếu quý vị không bảo vệ Nguyễn Phú Trọng, quý vị không bảo vệ Nguyễn Xuân Phúc, thì tụi nó có dám mở cửa biên giới để tiếp tục, để mà đưa những con di trùng coi giết người vào để giết chúng ta hay không? Và quý vị cũng nói, ủa, như vậy không lẽ Nguyễn Phú Trọng nó không sợ chết, rồi vợ con bà con nó không sợ chết, không lẽ Nguyễn Xuân Phúc nó có bà con Đà Nẵng rồi nó có thuốc ngừa hay sao mà nó không sợ chết? Yên chí đi. Hiện tại Nguyễn Xuân Phúc đó, nó ở trong cái dinh phủ thủ tướng. Hiện tại Nguyễn Phú Trọng nó ở trong dinh của chủ tịch nước. Hiện tại những cái mười mấy tên trong Bộ Chính trị nó ở trong những cái nơi được bảo vệ bởi quân đội nhân dân và công an nhân dân. Nội bất xuất ngoại bất nhập, cho nên nó không chết. Còn thân nhân của nó làm sao? Nhưng bây giờ quý vị hỏi thử kỹ coi, giờ này thân nhân của nó, con trai Nguyễn Xuân Phúc thì đang ở tại Mỹ, phải không? Còn bây giờ con trai Nguyễn Phú Trọng thì ở đâu? Con gái vợ Phú Trọng ở đâu? Hả? Con gái của Nguyễn Tấn Dũng ở đâu? Tụi nó đang ở Hoa Kỳ. Rồi bây giờ có những bà con nó mà không qua Hoa Kỳ được thì nó đi đâu? Nó đã có visa của Singapore, nó đang ở Singapore, nó đang ở Malaysia, nó đang ở Thái Lan, nó đang ở Hàn Quốc. Hả? Cho nên vợ con bà con nó đâu có chết. Chỉ có vợ con bà con của những tư lệnh quân khu quân đội. Cho nên tôi nói rõ quý vị tìm hiểu đi. Hả? Khi mà nạn dịch bùng phát, tụi nó đã đưa vợ con bà con nó đi ra. Sang thì đã đi qua Mỹ, đi qua Anh, đi qua Âu Châu. Ha? Và bây giờ quý vị biết 26 nước trong cái khối Âu Châu đã ký một cái hiệp ước là đem cái vụ ông Lê Đình Kình và đem cái vụ của Trịnh Xuân Thanh và đã phủ quyết 100% 26 nước không đồng ý làm ăn buôn bán với Việt Cộng. Và Hoa Kỳ thì bây giờ bị cái cúm corona này cũng không làm ăn với Việt Cộng. Phi trường Tân Sơn Nhất thì giống như chùa Bà Đanh. Việt Kiều bây giờ cho tiền cũng không dám uống thuốc liều mà về. Hả? Tất cả những cái nguồn tiếp diện từ Tàu Cộng thì không còn nữa. Hả? Tàu Cộng nhắc nhở tới mấy 20 nước đã viện trợ để cứu giúp Tàu Cộng trong cơn đại dịch này mà không nhắc tới nửa triệu đô la của Nguyễn Xuân Phúc. Hả? Tại sao không nhắc? Tại vì Việt Nam chúng ta, thứ nhất là Nguyễn Xuân Phúc nổ nói láo. Thứ hai là Việt Nam là một tỉnh của Tàu, thì tỉnh của Tàu đâu cần nữa là để mà nói ghi danh cảm ơn đâu. Tỉnh của Tàu là phải có nghĩa vụ đóng thế. Việt Nam là một tỉnh của Tàu rồi. Cho nên từ cái chỗ này tôi lời kêu gọi không đứng trên Việt Nam Cộng Hòa hay Việt Nam Cộng Sản, mà đứng lên người Việt Nam, thương yêu người Việt Nam, không muốn người Việt Nam đổ máu nữa. Vợ con của cán bộ, vợ con của quân đội nhân dân cũng là người Việt Nam. Họ là những người vô tội. Mà lúc đó quý vị, khi mà vợ con quý vị bắt đầu ngã gục trong tuần lễ sắp tới, cha mẹ quý vị bắt đầu chết, và hiện tại quý vị đã biết rất rõ là Việt Cộng không có một cái hệ thống gì để bảo đảm. Cái hình ảnh tại Bệnh viện Thống Nhất ngày hôm qua mà tụi nó biểu diễn đó, hả? À, nó cho một người bệnh nhân giả tạo nằm trên một cái băng ca, rồi bốn bác sĩ y tá đẩy vô, xung quanh có hàng trăm phóng viên để mà quay. Nhưng mà đó là bệnh giả, là cái người bệnh đó là không có corona thiệt. Cho tới ngày đó hả, mà trước cổng Bệnh viện Thống Nhất có vài chục xác chết. Cái lai của Bệnh viện Thống Nhất chờ để mà được vào khám chừng vài ngàn người, thì không có cái cảnh mà tụi nó bích ấp những cái người đang giật kinh phong vì corona mà nó chạy vô đâu. Biểu diễn khác với thực tế. Nhớ kỹ dùm một cái. Cho nên lúc đó quý vị giận ai? Bây giờ nhu yếu phẩm đang bắt đầu khan hiếm. Việt Cộng đã lên đài kêu gọi đừng có tích trữ lương thực. Điên hả? Ngu hả? Tới hồi tụi tao đói, vợ con tụi tao đói, tụi bay lấy đâu đưa? Vợ con tụi bay ở Mỹ, ở Âu Châu, ở Singapore hết rồi. Tụi bay không cần. Nhưng mà những đồng bào nghèo khổ, vợ của nghĩa vụ quân sự, vợ của các chiến sĩ công an cấp nhỏ đang cần những cái đó. Cho nên giờ phút này hãy mua tích trữ lương thực, hãy mua thuốc Tylenol loại thiệt, để khi quý vị bị sốt và khi mà có triệu chứng sốt cảm trong thời gian này, quý vị tự cách ly và đừng nghĩ rằng đó là cảm cúm thông thường. Và quý vị phải biết rằng trong ngày tháng sắp tới, khi mà bệnh dịch bùng nổ, lúc đó người Việt chúng ta phi trường thì bị cô lập. Hoa Kỳ và các nước Âu Châu đã cô lập tàu cộng, cấm các chuyến bay, thì Việt Nam mai mốt cũng vậy. Hàng hóa không có nhập khẩu vào, và tất cả thuốc men đều thiếu thốn, xăng dầu không có, bệnh dịch xảy ra khắp nơi. Thành phố hoang du, bệnh viện thì coi như dở trận, xác chết đầy đường, cướp bóc sẽ xảy ra, vì lúc đó người ta không còn gì để sợ chết nữa. Và lúc đó địa ngục trần gian sẽ đến với Tổ quốc Việt Nam. Cho nên ngay giờ phút này quý vị nên tích trữ lương thực, trữ những thuốc vitamin và trữ những thuốc mà giảm sốt, và nên lui về nhà quê, tránh ra nơi công cộng càng sớm càng tốt. Trường hợp cực chẳng đã mới đi đến công cộng. Quý vị ơi, đại họa đang ập đến dân tộc Việt Nam, mà muốn biết nó xảy ra như thế nào thì nhìn những chuyện đang xảy ra tại Vũ Hán. Tất cả thế giới đều đóng cửa với tàu cộng, chỉ có Việt cộng còn mở cửa. Và giờ này ai có thể chặn được cái cơn đại họa diệt chủng? Chỉ có quân đội nhân dân. Quý vị hãy yêu cầu ngay Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc đóng cửa biên giới càng sớm càng tốt, sẽ giảm thiểu số người chết. Còn quý vị vẫn im lặng để cho Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng mở cửa biên giới, tức là quý vị sau này quý vị đừng trách trời, đừng trách đất, và quý vị chuẩn bị để mà đưa người thân quý vị ra nghĩa trang đi. Trân trọng kính chào quý vị.